Hồng quân ba người không hiểu được thái độ của Tu La đế quân đột nhiên thay đổi như vậy. Thời gian Hồng quân tại thần giới không được tính là nhiều, cũng không biết Tu La thần vương La Phàm, hắn chính là Tu La giới phi thăng lên, hắn càng không biết ai là Tôn Luyện, ông ta chính là người lưu lại hầu tộc truyền thừa cấm địa. Nếu biết được điều này dám chắc sẽ biết được tại sao Tu La đế quân lại nói nàng cùng Ngộ Không có quan hệ sâu xa. Cũng hiểu được tại sao Tu La đế quân đối xử tốt với Ngộ Không như vậy. Đa tạ bệ hạ, nhưng nhiệm vụ của chúng ta phải giết chết được một tử nhãn cương thi. Bây giờ chúng ta còn chưa hoàn thành được. Cổ bản vội vàng hỏi lại. Bây giờ Ngộ Không đã có khả năng giết chết được tử nhãn cương thi. Nhưng điều kiện quan trọng là ngân nhãn cương thi hoàng không ra tay quấy nhiễu. Nhiệm vụ kia các ngươi đã hoàn thành. Cương thi với chúng ta không giống nhau. Một khi chúng bị thương thì rất khó hồi phục. Cương thi bị Ngộ Không đả thương chắc chắn phải mất ngàn ngàn năm mới hồi phục được. Cho dù hồi phục thì tu vi cũng không bằng được trước đây. Nhiều nhất chỉ mạnh hơn hồng nhãn cương thi một chút. La Băng mỉm cười. Truyền âm cho người bên ngoài cho Ngộ Không lui trở về. Cho bọn Hồng quân cùng Cổ Bàn đi cùng Ngộ Không. Đứng bên ngoài Hồng quân và Cổ Bàn cảm nhận được thái độ của Tu La đế quân đối với họ đã dễ dãi hơn chứ. Tiểu quân, tại sao thái độ của Tu La đế quân lại đột nhiên thay đổi như vậy? Sau khi rời đi, Ngộ Không có chút không hiểu liền hỏi Hồng quân. Hồng quân cùng Cổ Bàn đều nhìn Ngộ Không cười cười nói. Ngộ Không, ngươi không biết rằng ngươi đã luyện thành Kinh Thiên Tam Côn. Ngoại trừ ngân nhãn cương thi cùng Tu La đế quân ra, tại Tu La giới này không ai có thể là đối thủ của ngươi. Tu La đế quân không đối xử tốt với ngươi mới là lạ. Ách, thiếu chút nữa ta quên, ta đã có thể xuất được Kinh Thiên Tam Côn. Ai ra, Kinh Thiên Tam Côn ta đã luyện thành, tiểu quân mau dạy ta Kinh Thiên Nhất Côn đi. Ngộ Không bỗng nhiên vỗ vào đầu, vội vàng hỏi pháp quyết của Kinh Thiên Nhất Côn. Từ Kinh Thiên Cửu Côn đến bây giờ, pháp quyết đều là do Hồng quân truyền đạt cho Ngộ Không. Ngộ Không, Kinh Thiên Nhất Côn so với Kinh Thiên Tam Côn phức tạp hơn nhiều. Bây giờ tu vi ngươi có đủ, nhưng linh hồn cảnh giới còn chưa đủ. Chờ khi linh hồn cảnh giới của ngươi có thể, ta sẽ dạy ngươi. Hồng quân suy nghĩ một chút rồi không nói với Ngộ Không biết. Tình huống của hắn bây giờ không giống với Hầu Phí khi xưa. Khi luyện Kinh Thiên Nhất Côn, linh hồn cảnh giới của Hầu Phí đã là cửu cấp yêu đế. Hiện giờ Ngộ Không mới bát cấp linh hồn cảnh giới thì càng cố sức thì chỉ mất công mà thôi. Tiểu quân, ta cầu xin ngươi. Đại ca, ạc ạc, sau này ta sẽ gọi ngươi là đại ca. Không luyện được Kinh Thiên Nhất Côn, ngươi giết ta đi còn hơn. Ngộ Không vẻ mặt đau khổ, cầu khẩn Hồng quân cả một đoạn đường. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn có được pháp quyết của Kinh Thiên Nhất Côn. Bên trong tẩm cung, hắc vụ quấn quanh chủ phòng. Trên người La Băng giờ này không còn thấy hắc vụ nữa. Tuyệt thế mỹ nhân lại một lần nữa lại xuất hiện trước gương. Nhưng lần này khuôn mặt nàng không còn u sầu như lần trước mà trên mặt đã có chút mỉm cười. Những hiểu biết của La Băng về tiên ma yêu giới đều từ Ngọc Đồng, là một truyền thừa chi bảo cơ mật. Chỉ tiếc cái ngọc đồng kia không biết bao nhiêu năm không được update thông tin, thần giới đã có bao nhiêu sự biến đổi. La Băng thậm chí không biết Bình Thiên Thần Vương, Tôn Luyện đã làm người hầu cho nhà Hồng quân. Kéo dài đến hơn một tháng, Ngộ Không cũng không moi tin được từ Hồng quân. Hồng quân bắt hắn phải đạt tới cửu cấp yêu đế linh hồn mới truyền đạt. Hơn nữa hắn cũng phải luyện cho thuần thục Kinh Thiên Tam Côn đã, lúc đó Hồng quân mới chịu dạy hắn. Thật khổ cho một gã si võ đến phát cuồng, gặp ngay một tên buôn rắn như Hồng quân nên không đời nào hắn chịu nói. Mất công vô ích, Ngộ Không đành ra chiến trường phát tiết, những cái bao cát sẽ là cương thi nhất tộc. Thế nhưng hắn lại càng điên tiết hơn là không có một tử nhãn cương thi nào chịu đấu với hắn, chửi mấy ngày trời chán cả chửi, khô cả cổ mà chẳng có ma nào lên tiếng chửi lại, hắn đành ngậm đắng nuốt cay bỏ về. Từ sau trận chiến Kinh Thiên Ngộ Không cùng tử nhãn cương thi, cả bên Tu La ma giới và cương thi nhất tộc đều có chiến thuật là đóng cửa bàn chiến thuật, vì vậy cuộc chiến đành tạm ngưng cho đến 3 năm sau. 3 năm sau Tu La đế quân quyết định phát động tổng tiến công, sau một thời gian tạm nghỉ cuối cùng cả Tu La ma giới quay lại cuộc chiến dai dẳng này. Nhìn từ hư không không thấy được đường biên của chiến trường,

hắn bỗng dưng khựng lại vì đột nhiên Hồng Quân biến mất, không còn thấy đâu nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, tranh đoạt, Tiểu Phượng, cho hắn một chút thần hỏa bình thường thôi. Hồng Quân nhàn nhã như đi chơi, vừa đi vừa khống chế trận pháp. Tử Nhãn Cương Thi lâm vào trận pháp khi đã biến thân lần ba, tạm thời vô danh chi hỏa và tịch tận thiên hỏa, khảo nghiệm khả năng chịu lừa của hắn. Rõ, Quân ca. Phượng Hy cười hì hì vài tiếng. Tại bên ngoài trận pháp của Hồng Quân đã bố trí người khác không thể nào thấy được bọn hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng phượng trong trẻo vang lên, chiều dài mấy trượng là Hỏa Phượng Hoàng hiện thân. Một luồng gió rít lên trọng miệng Hỏa Phượng Hoàng. Từ trong miệng Hỏa Phượng Hoàng phun ra một ngọn lửa màu đen nho nhỏ bay tới bên người Tử Nhãn Cương Thi. Trông thấy ngọn lửa này, ánh mắt Tử Nhãn Cương Thi lập tức thay đổi. Một tia lửa màu đen phiêu hạ xuống trên thân thể của Tử Nhãn. Vừa rồi Tử Nhãn đã nếm một chút lửa màu xanh là vô danh chi hỏa, hắn đã nhảy dựng lên. Một lát sau vô danh chi hỏa đã vây chặt lấy hắn. Oanh, một tiếng nổ rung trời vang lên. Cương Thi nhất tộc cùng Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng đều ngồi không yên. Tiếng nổ xuất hiện trước trận pháp, tiếng nổ vừa rồi chính là đòn tấn công của Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng. Trông thấy có điều bất ổn nên Ngẫn Nhãn quyết định ra tay để cứu Tử Nhãn Cương Thi Vương đang bị vây trong trận pháp. Huống Nhật Minh kinh hãi khi đòn tấn công của hắn chỉ khiến trận pháp chỉ lắc lư một chút rồi ổn định lại ngay. Trong khi đó Tử Nhãn Cương Thi trong trận pháp rốt cuộc cũng không tiếp tục duy trì biến thân lần ba này. Sau khi trở lại trạng thái bình thường, chẳng lâu sau hắn nhanh chóng bị ngọn lửa cắn nuốt, biến mất vô ảnh vô tung trong trận pháp. Tu La Đế Quân cũng xuất hiện ngay bên ngoài trận pháp. Nàng cùng Huống Nhật Minh có hai loại cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy nhiên cũng có một điểm mà hai người không thể khác nhau, đó chính là ngạc nhiên. Từ ngày La Băng kế nhiệm Tu La Đế Quân đến nay, chưa có một Tử Nhãn Cương Thi nào bị tiêu diệt, ngoại trừ lần trước một Tử Nhãn Cương Thi bị Ngộ Không đánh trọng thương và bị Ngân Nhãn cứu đi, thì đây là Tử Nhãn Cương Thi đầu tiên chính thức bị tiêu diệt. Tính như vậy, Cương Thi nhất tộc coi như đã mất đi hai Tử Nhãn trong số 8 Tử Nhãn Cương Thi Vương. Bồng, âm thanh vang dội khắp nơi, do không cứu được Tử Nhãn trong trận của Hồng Quân nên Ngân Nhãn quyết định đánh lén Cổ Bàn. Trung phẩm tiên giáp Cổ Bàn đang mặc trên người bị đánh nát bấy, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, cuối cùng lùi lại phía sau Tu La Đế Quân, trên miệng xuất hiện một sợi tơ máu, rõ ràng đã bị thương. Huống Nhật Minh, không lẽ Cương Thi Hoàng giả các ngươi chỉ biết đứng sau đánh lén người khác thôi sao? La Băng tiến lên quan sát thương thế của Cổ Bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Huống Nhật Minh nói. Thương thế của Cổ Bàn thực ra cũng không có gì đáng lo ngại, mặc dù lực công kích của Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng không cao, vì chỉ là sơ cấp trạng thái chiến đấu của Ngân Nhãn nên thực ra đối với Cổ Bàn không có gì là nguy hiểm đến tính mạng. Hèn hạ tiểu nhân, xem kinh thiên tam côn của ta. Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng sau khi hiện thân, Ngộ Không phía sau rốt cuộc chịu không được thuấn chuyển vào trong chiến trường, một côn khí bá đạo bùng lên tách ra làm ba đạo côn khí xé không khí lao về ba điểm trên người của Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng. Ba đạo côn khí đi đến đâu xé nát không gian đến đó, không gian biến thành những mảnh vỡ, trong nháy mắt vây lấy Ngân Nhãn vào giữa. Tại nơi của Ngân Nhãn đang đứng bỗng phách ra ba tiếng nổ lớn, không gian xung quanh bị băng toái, vỡ vụn, hỗn loạn. Ngay cả ma thức của ma đế cấp bậc cũng không thể dò xét bên trong xảy ra chuyện gì. Ngộ Không sắc mặt vui vẻ, cười còn không ra tiếng thì thân thể đột nhiên lùi về phía sau. Thân thể nắm được Tôn Ngộ Không chính là Hồng Quân và Cổ Bàn, chỉ trong nháy mắt cả bọn đã lùi ra xa hơn 10 dặm. Tôn Ngộ Không thân thể vừa ổn định đã thấy một đạo thân ảnh từ từ hiện ra. Trên mặt xuất hiện một đạo hoa văn màu bạc nho nhỏ, chính là Huống Nhật Minh. Hai tay hắn nắm chặt chính là đã bước vào biến thân trạng thái chiến đấu lần hai. Huống Nhật Minh, La Băng hừ lạnh một tiếng. Một đạo ngân quan từ trong tay bay ra nhằm thân ảnh Huống Nhật Minh xuyên qua. Tu La Ma Hoàng đạo quả nhiên lợi hại. Một chiêu của ngươi tán đi các khí nguyên, quả thật ta không dám đón đỡ. Sau lưng La Băng vang lên những tiếng trưởng phách. Vừa rồi chỉ là những thân ảnh của Huống Nhật Minh, những thân ảnh đó chậm rãi biến mất, chiêu tán nguyên khí của La Băng căn bản là đánh vào thân ảnh của Huống Nhật Minh, không hề đánh trúng hắn. Người cương thi các ngươi ngoài có tốc độ để trốn chạy, còn có bản lĩnh gì mà hữu dụng? Ngươi là cương thi hoàng giả cũng giống như bọn chúng, chỉ biết bỏ chạy chứ chẳng làm nên được trò trống gì. Âm thanh của La Băng lạnh lùng không mang theo một sắc thái tình cảm nào. Hai tay cấp động, tứ phía xung quanh tràn ngập ánh bạc của tán nguyên khí. Bùng, bùng, bùng. Lần này Huống Nhật Minh không thèm phân thân, mà là đón đỡ toàn bộ chiêu công kích của Tu La Đế Quân. Xung quanh trận chiến của La Băng và Huống Nhật Minh trong nháy mắt đã không còn ai. Hai hoàng giả cao thủ giao thủ, không gian sẽ chấn động rất nhiều và không ổn định một chút nào nên cũng chẳng ai dại mà chui vào chỗ đó để xem đánh đấm. Âu Dương Phạm định tiến lên để trợ giúp cho Tu La Đế Quân nhưng cũng đành đứng ngoài khoảng không gian đó, không có cách gì vào được. Ha ha, Tu La Đế Quân cuối cùng cũng chỉ như thế. Huống Nhật Minh lên tiếng quát tháo khiến cho Âu Dương Phạm mấy người cả kinh. Chỉ có mấy người Hồng Quân là loáng thoáng nghe được bên trong hai người chỉ đang đấu khẩu nên chưa có gì nguy hiểm. Trong không trung, không gian dần dần khôi phục. Chỉ còn mỗi Tu La Đế Quân đang lăng không đứng, ngân nhãn đã biến đi tự bao giờ. Thật lâu sau, Tu La Đế Quân hừ lạnh một tiếng rồi biến đi đâu không thấy nữa. Trong một cuộc họp của Tu La Ma Giới, cửu đại gia tộc cùng các tướng soái cũng có mặt. Ánh mắt ai nấy đều nhìn về Hồng Quân bốn người với con mắt khẩn trương. Cổ Bàn, Hồng Quân, Ngộ Không trong lòng cũng dâng lên sự khẩn trương. Đặc biệt là Hồng Quân, tại chiến trường ngày hôm qua hắn đã khắc chế được tốc độ của Tử Nhãn. Không những thế còn giết được một người, khiến ai nấy trong lòng đều cảm thấy kinh sợ. Bệ hạ, thuộc hạ có lời muốn nói. Không biết, Hữu Lộ Quân thống soái, bát cấp ma đế Hồng Cương trong khi Tu La Đế Quân chưa nói gì liền đứng lên có ý kiến. Nói đi, tạ ơn bệ hạ, thuộc hạ phụ trách Hữu Lộ Quân, bị Tử Nhãn Cương Thi uy hiếp. Thuộc hạ vô năng tạm thời không khắc chế được tốc độ của Tử Nhãn Cương Thi. Kinh xin bệ hạ mời Hồng Tiên Sinh tương trợ. Thuộc hạ tin tưởng Hữu Lộ Quân có thể công phá được phòng tuyến của Cương Thi nhất tộc, chiếm được lãnh địa của Cương Thi. Bệ hạ, thuộc hạ cũng có việc muốn nhờ. Tả Lộ Quân thống soái là Mộ Dung Văn vội vã bước lên một bước. Quân tướng từ cao tới thấp đều nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Văn. Có phải ngươi muốn Cổ Bàn trợ chiến cho quân trung của ngươi? Tu La Đế Quân nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm bệ hạ quả nhiên là thế. Hy vọng bệ hạ có thể ân chuẩn. Mộ Dung Văn mừng rỡ. Cổ Bàn hôm nay biểu hiện lực chiến đấu hết sức kinh người. Hắn từ ngày làm anh rể của Cổ Bàn còn không biết em rể mình lợi hại đến như vậy. Mà giờ này bạn tốt của Cổ Bàn là Hồng Quân đã bị Hồng Cương cướp đi. Giờ này tuyệt đối không thể buông tha cho Cổ Bàn được. Bệ hạ, Hồng Tiên Sinh và Cổ Tiên Sinh vẫn đang còn trong quân trung lộ của chúng ta. Hôm nay bọn họ giết được Cương Thi Vương, ức binh sĩ đều nhìn thấy, ngài không thể để bọn họ rời đi được à nha. Âu Dương Phạm rốt cuộc ngồi không yên, không nói thêm lời nào, cũng không dễ dàng xuất đi hai người có thể giết chết được Tử Nhãn Cương Thi bị người khác đoạt mất. Hồng Quân, Cổ Bàn, các người có ý gì không? Các ngươi không phải là quân sĩ, chẳng biết có thể trợ lực giúp họ được không? Tu La Đế Quân cũng không để ý đến sự lo lắng của các thống soái, hướng tới Hồng Quân cùng Cổ Bàn hỏi ý kiến bọn họ. Bệ hạ, ta cho rằng ba huynh đệ chúng ta cùng Phượng Hy muội muội phải ở cùng một chỗ sẽ tốt hơn. Hồng Quân mỉm cười đứng dậy đáp, bọn họ không phải là người của Tu La Ma Giới, có thể thì ra tay tương trợ, ai dại gì mà đi bán mạng. Muốn tác gia khác gì bán đi cái mạng nhỏ của mình. Câu nói này khiến cả hội trường im lặng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 66, Nguyên Anh biến mất. Hồng Quân nói ra điều này để Hồng Cương và Mộ Dung Văn có định hướng trong lòng, còn Âu Dương Phạm thì mừng ra mặt, Cổ Bàn cùng Ngộ Không thì không có biểu hiện gì. Hồng Tiên Sinh, ngài xem, ngài có chữ Hồng, ta cũng có chữ Hồng. Nói không chừng chúng ta lại là người một nhà. Chỉ cần ngài giúp cho Hữu Lộ Quân chúng ta chế trụ Tử Nhãn Cương Thi, ngài có thể làm đại tướng quân, không có ai có thể ra lệnh cho ngài cả. Hồng Cương vì muốn thuyết phục Hồng Quân nên đưa ra rất nhiều lý do. Lão đề cập đến chữ Hồng đồng âm với họ của Hồng Quân. Ai, chiêu này quả nhiên là cao thủ, dùng khổ tâm kế kể ra cũng không đến nỗi thiệt thòi. Cổ Bàn, dù gì chúng ta cũng là họ hàng thân thích, không lẽ đệ muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Mộ Dung Văn chuyển mình, nhìn Cổ Bàn nói. Lão lại áp dụng chiêu họ hàng thân thích để lôi kéo Cổ Bàn. Quả thật cũng là một thân mưu mô. Mấy thuộc hạ của Hồng Cương đều là những tướng lĩnh cao cấp cũng nhanh nhảu xen vào khuyên nhủ Hồng Quân nghĩ lại. Tả Lộ Quân Mộ Dung gia cũng đang cố gắng thuyết phục Cổ Bàn. Mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Nếu có thể so sánh thì chúng ta thấy giống những người phe vé bán vé trận Việt Nam, Thái Lan. Tu La Đế Quân cũng chẳng nói gì, lặng lẽ nhìn bọn họ mồi chài. Người lo lắng nhất chính là Âu Dương Phạm. Hồng Quân nói còn không khiến lão tức giận, nhưng hành động của Hồng Cương và Mộ Dung Văn thì khiến cho lão rất bất mãn. Hai người Hồng Quân đều là những chí bảo trong quân đội của lão, giờ này có nhiều người ngang nhiên trèo kéo, lão không tức giận thế nào được. Vội vàng cho mấy tướng lĩnh dưới quyền tách bọn Hồng Quân ra khuyên nhủ, lão cũng không biết phải làm thế nào là hơn nữa. Còn về phần Mộ Dung Văn và Hồng Cương thì chỉ còn biết bất mãn, thể hiện ra mặt. Tốt lắm, các ngươi không cần phải bàn cãi gì cả. Hồng Quân, Cổ Bàn, Ngộ Không ở lại trong quân đội của chúng ta. Khi nào các đại quân tà hữu có việc cần thiết cấp yếu thì ta sẽ mời họ trợ giúp. Cái quan trọng bây giờ là thời gian. Chúng ta phải phá vỡ được phòng tuyến của Tử Nhãn Cương Thi. Nếu phòng tuyến này bị phá, ta tin tưởng Cương Thi nhất tộc sẽ bị tiêu diệt. Phòng nghị sự giờ không còn ra hình dáng gì nữa. Âu Dương Phạm cùng các tướng lĩnh của lão một mực muốn lưu bọn Hồng Quân ở lại trong quân đội của họ. Còn Hồng Cương và Mộ Dung Văn thì một mực lôi kéo Hồng Quân và Cổ Bàn. Mãi đến khi Tu La Đế Quân tự mình nói sự việc mới vì thế mà dịu đi. Đối với lời đề nghị của Tu La Đế Quân, mọi người không có ai có ý kiến gì cả. Âu Dương Phạm oán hận nhìn vào khuôn mặt đang đắc ý của Hồng Cương và Mộ Dung Văn. Ngay cả phó thống soái Tôn Ngộ Không cũng bị Tu La Đế Quân phân phó cho bọn họ. Sau khi nghị sự chấm dứt, thống soái của ba lộ quân Trung Lộ, Hữu Lộ, Tả Lộ mang theo thuộc hạ của mình trở về chiến trường. Nhưng họ cũng không quên lưu lại những nhân thủ chuyên môn ở lại. Nếu có cơ hội ngay lập tức sẽ đưa ra lời mời đối với Hồng Quân ba người. Nếu người đó có thể mời được Hồng Quân hoặc Cổ Bàn thì coi như đã lập được công lớn. Trong một cuộc nghị sự nhỏ, chỉ còn Tu La Đế Quân và bọn Hồng Quân bốn người. Xem ra A vẫn còn xem thường các ngươi. Các ngươi bốn người liên thủ bây giờ cũng không thua kém gì ta. Đặc biệt là trận pháp vây hãm Tử Nhãn của Hồng Quân ngày hôm nay, ngay cả ta cũng nhìn không ra. Người của Tu La Ma Giới cũng có biết trận pháp. Đặc biệt là Tu La Đế Quân cũng có xem một vài trận pháp điển tích, nhưng đó cũng chỉ là một vài trận pháp bình thường, chưa từng vây khốn được Tử Nhãn Cương Thi. Tu La Đế Quân làm sao biết được Hồng Quân sử dụng chính là nhị cấp trận pháp của thần giới, ngay tại thần giới cũng không phải dễ dàng mà phá được. Bệ hạ, đây cũng chỉ là một tiểu trận pháp thôi, chúng ta cuối cùng cũng chỉ muốn trợ giúp cho Tu La Ma Giới. Xin bệ hạ minh giám, Hồng Quân mỉm cười nói. Hiện giờ, bọn họ có một vị trí rất cao và quan trọng trong lòng Tu La Đế Quân. Hiện giờ Hồng Quân đã có đủ tư cách để đàm phán với Tu La Đế Quân. Không sai, lần này có các ngươi tương trợ không chừng lại tiêu diệt được Cương Thi nhất tộc. Sau này các ngươi sẽ được hoàn toàn tự do, không ai có quyền ra lệnh cho các ngươi kể cả ta. Tu La Đế Quân lạnh nhạt nói. Mệnh lệnh này cũng được nàng truyền ra ngoài, khắp ma giới ai cũng biết thân phận đặc biệt của bọn họ. Đa tạ bệ hạ. Đối với kết quả như vậy, chính bản thân mấy người bọn Hồng Quân cũng cảm thấy cao hứng. Cho dù sau này Tu La Ma Giới biết được thân phận thực sự của bọn họ thì cũng không dám làm gì. Thời gian Hồng Quân thì uy giết chết Cương Thi Vương cũng đã qua đi được 100 năm. Trong thời gian trăm năm đó, bọn họ ra tay một lần, giết chết được ba Hồng Nhãn Cương Thi Vương. Bây giờ đối với Cương Thi nhất tộc, bọn họ được liệt vào nhóm người nguy hiểm. Tuy bốn người hợp sức mới giết được ba Hồng Nhãn Cương Thi Vương, nhưng điều đó cũng khiến tên tuổi bọn họ nhanh chóng bay xa. đối với cương thi nhất tộc thì bốn người bọn họ là sát thủ máu lạnh, còn đối với tu la ma giới họ là thần tượng. Thời gian trăm năm qua đi, người thu lợi nhiều nhất chính là Hồng Quân đảo của Hồng Quân. Dung dịch vô danh vật chất đã vượt qua điểm trên cùng của Nguyên Anh. Lực đảo của Nguyên Anh tá trợ cho vô danh vật chất. Tuy nhiên linh lực của Nguyên Anh lại không giống với linh lực của vô danh vật chất. Điều này tạo cho Hồng Quân một cảm giác rất thích thú và thoải mái. Tại Hồng Quân đạo tràng ở tầng 1, Hồng Quân đang ngồi khoanh chân trong phòng, ngồi lơ lửng trên không. Vô số đạo tử khí bị đan điền của Hồng Quân hút vào chậm rãi chuyển biến thành vô danh vật chất trong đan điền của Hồng Quân. Bế quan lần này, mọi sự việc Hồng Quân đều bàn giao cho Cổ Bàn. Lần này bế quan hắn một mạch tu luyện đến hơn 300 năm, một khoảng thời gian có thể gọi là từ trước tới giờ ít thấy đối với một gã lười luyện công, ưa chạy nhảy như hắn. Giờ đây, dung dịch vô danh vật chất đã tràn ngập cả đan điền. Hồng Quân cũng biết sau khi vô danh vật chất biến hóa, cũng chính là lúc hắn bước vào Hồng Quân đạo tầng 1 hậu kỳ. Đối với tình huống bước vào tầng 1 hậu kỳ, Hồng Quân cũng đặc biệt chờ mong, không biết vô danh vật chất trong đan điền sau khi biến hóa sẽ trở thành dạng gì. Nguyên Anh trên phong thần bảng lại một lần nữa di động vô danh vật chất trong đan điền đang chậm chậm xoay tròn. Vô danh vật chất xoay tròn cũng khiến Nguyên Anh xoay tròn không gian yếu ớt trong đan điền dường như bị xé rách. Một trận đau đớn kịch liệt xuất hiện, chẳng mấy chốc Hồng Quân đã bị hôn mê. Khi Hồng Quân tỉnh lại thì thời gian cũng đã trôi qua đi 100 năm. Hồng Quân kiểm tra Nguyên Anh và phong thần bảng. Vô danh vật chất giờ này đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại trong đan điền một hạt châu màu xám, phiêu phù trong đan điền. Đây chính là trạng thái của Hồng Quân đạo tầng 1 hậu kỳ. Nguyên Anh đâu? Hồng Quân trợn tròn mắt. Nguyên Anh từ khi tu luyện tới giờ đã biến mất. Thay vào đó là một hạt châu nho nhỏ màu xám. Khi điều động năng lượng thì đều từ cái hạt châu kia cung cấp. Hạt tiểu châu này chính là cái thay thế cho Nguyên Anh. Linh hồn cảnh giới là cửu cấp tiên đế. Lực công kích là bát cấp tiên đế cảnh giới. Hồng Quân hài lòng gật đầu coi như là đền bù vì sự biến mất của Nguyên Anh. Đối với Hồng Quân, đây là lần đầu tiên linh hồn cảnh giới vượt qua tu vi cảnh giới. Đặc biệt là khi linh hồn cảnh giới cao hơn thì đối với việc độ thần kiếp cũng có chút chắc chắn hơn. Điều này thì Hồng Quân phi thường hiểu. Thời gian kể từ khi giết chết Tử Nhãn Cương Thi cũng đã qua đi được 500 năm. Cuộc chiến giữa Tu La Ma giới và Cương Thi nhất tộc đang bước đến giai đoạn quyết liệt. Bởi vì sự uy hiếp lớn lao của bốn người bọn Hồng Quân, Tử Nhãn Cương Thi tại chiến trường đã hạn chế hơn. Quân lính của Tu La Ma giới đã chiếm được hàng ước phạm vi, không những thế còn chiếm được 10 tinh cầu của Cương Thi nhất tộc trong 500 qua. Cổ Bản và Ngộ Không cũng không có biến hóa gì lớn, nhưng Phượng Hy lại có sự đột phá, đã tiến vào lục cấp yêu đế cảnh giới. Siêu cấp thần thú Hỏa Phượng Hoàng nếu tiến vào trạng thái biến thân chiến đấu, ngay cả bát cấp ma đế cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Thời gian lặng lẽ trôi qua rất nhanh. Binh lính của Tu La Ma giới đã đánh tới thất đại hoàng tinh của Cương Thi nhất tộc, trong đó có Thiên Sinh Tinh. Vô luận Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng huống Nhật Minh không cam lòng cỡ nào cũng phải chấp nhận sự thật. Lịch sử từ xưa ghi lại, chưa bao giờ thất đại hoàng tinh của Cương Thi nhất tộc bị Tu La Ma giới công phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, Hạ Nhị cộng nhập. Ông Cương Thi nhất tộc có 7 đại tinh cầu, 7 vị hoàng giả ở 7 vị tinh cầu này chính là những người kiến tạo nên Cương Thi nhất tộc. Sau này chính 7 tinh cầu này trở thành trung tâm tín ngưỡng, tinh thần cho toàn bộ Cương Thi nhất tộc. Từ bao đời nay, các vị hoàng giả đều sống trong 7 tinh cầu này. Hiện tại, tướng lĩnh của Cương Thi nhất tộc đang bị bọn người Hồng Quân uy hiếp, ngăn cản trong một khoảng thời gian ngắn. Thiên Sinh Tinh là một trong 7 đại hoàng tinh, hiện tại đang có quân đội Cương Thi trung lộ vây quanh. Huống Thiên Minh tự mình mang theo 4 người là Tử Nhãn Cương Thi nghênh chiến. Chính vì thế Âu Dương Phạm chỉ còn cách là bao vây lấy tinh cầu này, không có cách tiến công thêm nữa. Trong 3 tháng, Tu La Ma giới tổn thất mất 7 ngũ cấp ma đế, 2 lục cấp ma đế. Trung lộ quân của Âu Dương Phạm không thể chấp nhận được điều này, liên tục hướng tới Tu La Đế quân phát ra tín hiệu yêu cầu viện trợ.